đại trung đại hiếu, thuần nhân thuần nghĩa và chuyện hòa phước do cung kính Tam Bảo hay hủy bán Tam Bảo, và những lời lẽ tốt lành yên đời dẫn dắt cõi tục của bậc cao nhân, những lời bàn luận chí lý về kiên giết phóng sanh. Những loại sau số báo nào cũng đăng tải thì ngu phu ngu phụ cũng được lợi lạc, mà hạng thông thạo giỏi giang do ngộ lý cũng muốn thực hiện. Từ đấy chẳng dám lắc đầu bịt tai, lại còn gấp gáp ưa thích muốn nghe. Nhưng nhân quả và tâm tánh nếu tách rời nhau thì cả hai cùng bị tổn thất, gộp lại thì cả hai cùng tốt đẹp. Vì thế ngài Mộng Đông nói, kẻ khéo bàn tâm tánh chẳng thể bỏ lìa nhân quả, nhưng kẻ tinh sâu nhân quả cuối cùng ắt hiểu rõ tâm tánh. Lý này thế tất nhiên phải như vậy, nhưng chúng sanh mạt pháp căn cơ hèn tệ, các pháp thiền giáo chỉ cậy vào tự lực, khế ngộ còn khó, huống hồ liễu thoát. Chỉ có pháp môn tịnh độ cậy vào Phật lực, chỉ cần đầy đủ lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, dẫu là ngũ nghịch thập ác, cũng có thể vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, cao dự hải hồi. Đối với pháp tối thượng thừa, chẳng thể nghĩ bàn này, nên bàn cả lý lẫn sự, khuyên răng ăn chay bố thí, rền tiếng hải triều, tưới mưa đại pháp, phá tà chấp của bọn lỗ xuyên, nối tiếp pháp mạch của các vị như Liên Trì vân vân. Ngõ hầu thiên hạ đều cùng được lợi ích nơi Phật pháp, khiến cho đại địa cùng cảm đức của các vị, pháp tràn ngập hoàng vũ. Cõi đời lại trở về thời đại Đường Ngu. Đường Ngu là thời Nghiêu Thuấn, vua Nghiêu, tức Y Kỳ Phóng Huân, đặt quốc hiệu là Đường, truyền ngôi cho Thuấn, tức Diêu Trọng Hoa, vua Thuấn đổi quốc hiệu là Ngu. Đạo thông đến cả những loài vô hình trong trời đất, ân thấu tới những dị loại bay lặn. Nếu luận về sự suy vi của Phật pháp, thì thật ra không phải là vào cuối đời Minh. Vào cuối triều Minh, các tông đều suy. Từ thời Vạn Lịch là niên hiệu của Minh Thần Tông, 1574 đến 1619. Sau Thần Tông, nhà Minh chỉ truyền được 3 đời nữa, tức là 25 năm sau, bèn mất ngôi vào tay nhà Thanh. Từ thời Vạn Lịch trở đi, đột nhiên hưng thạnh, tông hiền thủ thì có ngài Liên Trì, Tuyết Lãng, Chấn Hưng mạnh mẽ Viên Tông. Tông Thiên Thai thì có ngài U Khê, Ngẫu Ích, Tận Lực Hoằng Dương Quán Đạo. Gọi là Quán Đạo vì Tông Thiên Thai đề xướng lối tu chỉ quán. Thiền Tông thì ngài Huyễn Hữu có 4 vị đệ tử. Ngài Long Trì Huyễn Hữu năm 1521 đến năm 1581, Húy là Chánh Truyền, pháp tự Nhất Tâm, pháp hiệu Huyễn Hữu, là một vị thiền sư nổi tiếng của Tông Lâm Tế, đắc pháp với sư Tiếu Nham Đức Bảo. 4 người đệ tử đắc pháp nổi tiếng là Mật Vân Viên Ngộ, Tuyết Kiểu Viên Tín, Kháng Sơn Viên Tu và Bảo Pháp Viên Liên. Nhưng Thiên Đồng Khánh Sơn pháp khắp thiên hạ, Tông Tào Động thì có Thọ Xương, Bắc Sơn, đời nào cũng có cao nhân. Luật Tông được ngài Huệ Vân Trung Hưng, thật đáng là Ưu Ba, tức ngài Ưu Ba Ly, vị đại đệ tử trì giới bậc nhất của Phật. Ngài Kiến Nguyệt nối gót, vốn là Ca Diếp, nhưng Diệu Phong, Tử Bách, Liên Trì, Hám Sơn, Ngẫu Ích, đúng là những bậc siêu quần bạc tụy. Đời mạt pháp chẳng dễ thấy. Tuy chẳng bằng thời kỳ hưng thịnh đời Đường, đời Tống, nhưng có thể nói là Phật Nhật lại được sáng lòa. Kịp đến khi nhà Đại Thanh mở nước, tôn sùng kính trọng càng nhiều, những bậc ẩn dật chốn Lâm Tuyền đa số được lễ kính, như ngài Ngọc Lâm, Hám Phát,